Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 393, chia tay và đỡ đẻ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím ơi, thím nhất định phải đến thăm cháu nhé. Nhất định đấy, biết rồi, đợi thím bận xong việc sẽ đến thăm các cháu. Các cháu phải ngoan ngoãn ăn cơm đấy nhé. Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp. Sau đó Thẩm Nghiên mới nhìn Lục Tuân nhỏ giọng nói. Vậy anh đi đường cẩn thận, đến nơi báo bình an nhé. Lục Tuân vẻ mặt lạnh lùng cũng dịu đi vài phần. Cúi đầu nhìn cô, tiến lên vỗ vỗ đầu Thẩm Nghiên. Anh biết rồi, Dành sẽ viết thư cho em. Phải nhanh chóng hồi âm. Đừng quên đấy, Lục Tuân dặn dò một câu. Trước đây Thẩm Nghiên vì bận chuyện chạy heo, qua rất lâu mới nhớ đến Lục Tuân. Lúc đó có chút ngượng ngùng, nhưng trên mặt vẫn cười tươi đáp ứng. Biết rồi, em sẽ làm. Lên xe nhanh đi, mọi người đang đợi kia. Thẩm Nghiên thúc giục, mẹ Thẩm đợi mọi người lên xe rồi mới đưa bọc đồ qua. Tiểu Trần à, lái xe cẩn thận nhé. Trong bọc này toàn là đồ ăn. Mọi người ăn dọc đường nhé. Cảm ơn thím à, cảm ơn mẹ. Được rồi, chúng con đi trước đây. Không cần tiễn đâu, con đến nơi sẽ gửi điện báo bình an. Đi thong thả. Tiễn Lục Tuân xong, mẹ Thẩm mới đánh yêu Thẩm Nghiên một cái. Con bé này, cũng may Tiểu Lục không để ý, nếu không thì mới cưới mà hai vợ chồng đã cãi nhau rồi. Thẩm Nghiên bĩu môi, cô biết ý của mẹ Thẩm trong câu nói này, nhưng không muốn trả lời. Chuyện này vốn dĩ đã nói trước rồi, có gì mà phải nói nữa chứ? Mẹ, chuyện này lúc trước con đã nói với Lục Tuân rồi. Ôi chao, hai đứa con đã thống nhất rồi. Mẹ không cần phải lo lắng đâu à, con bé này. Mẹ Thẩm bất lực nhìn cô, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Dù sao cũng là con gái ruột, Lục Tuân cũng không để ý, vậy thì cứ như thế đi. Sau này rảnh rỗi nhớ đến thăm Tiểu Lục, thằng bé cũng không dễ dàng gì. Nhìn xem, cơ thể vừa mới khỏe hơn một chút, đã phải quay về rồi. Con biết rồi, con biết rồi. Mẹ, con không nói chuyện với mẹ nữa. Con phải đến trại heo xem tình hình rồi. Mẹ Thẩm trừng mắt nhìn cô. Còn đối với Thẩm Nghiên, cuộc sống của cô chỉ là trở lại như trước đây. Nhưng Lục Tuân đột ngột rời đi. Nói thật, trong lòng vẫn có chút không quen. Nhưng cũng chỉ một chút thôi. Rất nhanh đã dùng công việc để lấp đầy khoảng trống. Đôi khi thói quen thật sự là một thứ rất đáng sợ. Trước đây Lục Tuân ở bên cạnh, luôn chống gậy đi theo cô khắp đại đội. Đã quen với sự tồn tại của người này. Lúc này đột nhiên rời đi, trong lòng liền cảm thấy trống trải. Diệu diệu thần kỳ nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài. Bây giờ còn có việc quan trọng hơn phải làm. Bụng heo mẹ đã giống như quả bóng bay. Lần này hai con heo mẹ cùng sinh. Nếu mỗi con đẻ 10 con, thì bọn họ sẽ có 20 heo con. Đợi đến năm sau nuôi lớn, cả trại heo sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động. Như vậy, heo cứ liên tục sinh sản, sinh ra rồi lớn lên, lại sinh sản. Tuần hoàn như vậy, số lượng heo trong trại sẽ bắt đầu tăng gấp đôi. Cho nên lứa heo con này rất quan trọng. Thẩm Nghiên bận rộn, cô cùng Ôn Thành Lan ngày thường chỉ chăm sóc những con heo này. Lúc rảnh rỗi hai người cùng nhau học tập. Sau đó Thẩm Nghiên còn ghi chép lại rất nhiều mẹo nhỏ trong chăn nuôi heo. Chờ đến khi nào có thể sử dụng, gửi bài cho tòa soạn báo. Biết đâu có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Nhưng kết quả thực nghiệm cụ thể này cũng phải đợi đến khi heo mẹ sinh con mới biết được. Rất nhanh đã đến ngày heo mẹ sinh nở. Thời gian này thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Trong chuồng heo đã được trải đầy rơm rạ khô, thuận tiện cho heo mẹ sinh con. Tất cả dụng cụ Thẩm Nghiên đều đã chuẩn bị xong. Chỉ cần chờ đến giờ là có thể đỡ đẻ. Vì lứa heo này rất quan trọng, đại đội cũng rất coi trọng. Buổi tối Lưu Trường Căn sẽ sắp xếp người thay phiên nhau đến chuồng heo ngủ, tiện thể xem xét tình hình. Cách chương.